Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 176, lưu trữ điểm. Trung Kỳ không có đem bốn người lại cho hồi đông lạnh nước cảng, mà là tại xin bọn họ ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Liền đưa bọn chúng lưu ở Rosburg, vì phòng ngừa các người chơi mang xảy ra chuyện gì. Trung Kỳ chuyên môn nhắc nhở bọn họ để cho bọn họ hai ngày này không nên tại nội thành hành động. Tốt nhất không muốn khiến người khác biết bọn họ ở chỗ này. Bọn họ hiển nhiên cũng ý thức được. Kế tiếp e rằng hội là cái gì đại nội dung cốt truyện. Vì vậy liền nhao nhao nhu thuận đồng ý. Mà ở Trung Kỳ lẻ loi một mình trở về đông lạnh nước cảng. Hắn từ phủ thành chủ nhảy ra khỏi do nan cái thanh kia kiếm gãy. Lại lần nữa tiến nhập ác mộng, mà lần này, tiến nhập ác mộng thì nhắc nhở lại rõ ràng có chỗ bất đồng, nó không được có đẳng cấp cùng chức nghiệp nhu cầu, kiểm tra đo lường đến đã khóa lại ác mộng mảnh vỡ. 10 giây rơi vào ác mộng, 10, cửu, đã khóa lại, Trung Kỳ ngơ ngác một chút, lại nói tiếp, dường như người phản bội ác mộng, đích thực là duy nhất cần khóa lại ác mộng. Về sau vô luận là hành lang triển lãm tranh, bạch tháp còn là săn vu, cũng không có nhắc đến cần khóa lại thuyết pháp. Chẳng lẽ là bởi vì ác mộng vật dẫn tương đối đặc thù sao? Trung Kỳ nhớ lại một chút, hành lang triển lãm tranh cái chìa khóa là hài cốt công, cái từ ngữ này cùng với đông lạnh nước cảng cái thành phố này, mà bạch tháp cái chìa khóa thì cần zero hài cốt khối. Săn vu cái chìa khóa thì là cani có chứa vết sẹo làn da mảnh vỡ. Chỉ có người phản bội ác mộng cần nhiều lần tinh lọc, cũng chỉ có một cái chìa khóa. Nguyên lai như thế, ác mộng tiến nhập nhân số hạn mức cao nhất là quyết định ở cái chìa khóa có thể bị phân thành bao nhiêu phần à. Thay lời khác mà nói, liền là bị người khiến cho đã dùng qua cái chìa khóa là không thể bị những người khác sử dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này phó vốn cũng có đọc đến lưu trữ nhắc nhở. Đang tại rơi vào ác mộng. Phó bản sinh thành. Phó bản độ khó vì đơn giản. Tối đa có thể vào 3 lần. Trước mắt tinh lọc suất vì 1:3. Tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 8%. Phó bản độ khó tăng lên 8%. Ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 8%. Này phó bản tổng cộng có một cái lưu trữ. Mỗi lần tử vong tăng lên 1% ăn mòn độ. 3 lần tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản. Này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Cũng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng. Chức nghiệp, kiếm sĩ. Tăng lên 1 cấp. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Chức nghiệp, vu sư. Tăng lên 1 cấp. Đã đạt được lưu trữ điểm. Kính chung chi thiệt. Thỉnh lựa chọn ác mộng nhập khẩu. John Hoan. Zeren gian phòng, vứt đi tạp vật ở giữa. Ta tuyển, vứt đi tạp vật ở giữa. Trung Kỳ trầm mặc chọn chúng cái thứ hai tuyển hạng. Tựa hồ là bởi vì hắn lựa chọn. Trung Kỳ sở kinh lịch mê muội cảm giác cũng không tính mãnh liệt. Hoặc là nói, hắn tiến nhập ác mộng thì đọc đĩa thời gian cũng giảm bớt. Tại Trung Kỳ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn ngửi được một chút gây mũi mùi tanh. Mà tầm mắt của hắn thì trong giây lát nâng cao một đoạn, hắn hiển nhiên lại trở về thằng ngốc kia. Đại cái hộ vệ, Jonan, trên người. Lúc này, Trung Kỳ con dòng chính tại trống trải trong phòng. Trong phòng cực kỳ trống trải. Ở trong đang ương một mặt nát bình tấm gương. Đang an an ổn ổn nằm trên mặt đất. Trung Kỳ dừng một chút. Đi qua cầm tấm gương nhặt lên. Trước mắt hắn lại lần nữa hiển hiện thành lập để cho hắn có chút đã xem cảm giác màn sáng. Không lưỡi chi kính, loại hình, tài liệu tạp vật, lam sắc, miêu tả, bị phá hư nguyền rủa vật, mất đi nguyên bản công năng. Hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, không thể nhiều lời. Không thể nhiều lời, nếu như người cầm được tại lời còn chưa dứt thì bị công kích. Lần này công kích bỏ qua phòng ngự. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai lưu trữ điểm ở chỗ này. Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, nếu như mình lần đầu tiên tại thăm dò đến gian phòng này, mới bị hộ vệ trưởng Claus giết chết. Khả năng chính mình sử dụng phục sống ở nơi này à. Trung Kỳ lập tức kiểm tra một chút trên người trang bị. Khá tốt, John Hoan bằng bạc hoài biểu ngay tại trên người hắn. Trung Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng. Nửa tháng trước ký ức, tại trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên. Một hồi sẽ qua, cảm nhận được nghi thức bị chặt đứt, Klaus sử dụng chạy tới nơi này. Yếu điểm ở chỗ, không thể để cho hắn nhìn thấy trong phòng nghi thức đã bị mình bị tổn hại mà muốn cho hắn cho rằng. Chính mình đem nghi thức chỉ hướng mục tiêu tiến hành sửa. Cái này cũng không khó khăn. Chỉ cần đem trên đầu lưỡi ký hiệu, hơi cải biến một chút. Lại ở trên đầu lưỡi của mình khắc hảo đối ứng ký hiệu là được rồi. Hoặc là trực tiếp dùng chính mình chuẩn bị cho tốt nghi lưỡi thay thế một lần liền đi. Bố trí nghi thức là nhất hạng kỹ thuật sống. Mà bị tổn hại hoặc là sửa nghi thức thì đơn giản hơn nhiều. Này giống như là, tuy xem không hiểu máy rời trong trò chơi nhân vật file bên trong số liệu là cái gì. Tại sao phải như vậy ghi? Thế nhưng cha tìm cũng sửa chữa một chút tiền tài. Thuộc tính hay là vật phẩm số lượng các loại từ đơn đằng sau con số. Đồng dạng người chơi vẫn có thể. Vì vậy Trung Kỳ đem tấm gương tiện tay một ném không cần giấu đi. Bởi vì đầu tiên không thể để cho Klaus tiến gian phòng này cửa. Bằng không hắn muốn nhìn thấy nghi thức là bị phá hư mà không phải là sửa. Đồng dạng sẽ đối với Trung Kỳ phát động công kích. Nếu như hắn nhất định phải tiến. Vậy cũng chỉ có thể con kêu chi vật hầu hạ. Vì di bù đáp, Trung Kỳ lần này dùng dao găm ở trên đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng cắt một chút. Đem huyết hấp ra một chút, để cho đầu lưỡi của mình tận lực mơ hồ. Như vậy cho dù Klaus sinh lòng hoài nghi, nhưng hắn nhìn thấy trên đầu lưỡi vết máu, cũng sẽ thủ tiêu may mắn tâm lý. Hơn nữa này cũng có thể phòng ngừa hắn nhìn thấy Trung Kỳ sạch sẽ đầu lưỡi. Dù sao đây là Jonan thân thể, không phải là John Hoan, nếu không phải lo lắng một rất biết nói chuyện bất tiện. Trung Kỳ cầm đầu lưỡi trực tiếp chặt xuống cắt miếng thêm hành tây hành tỏi cây ớt xì dầu rượu ra. Vị muối đường hồ tiêu mặt đuổi việc đều không có cái gì áp lực tâm lý. Vì vậy Trung Kỳ đi ra gian phòng, trở lại đóng kỹ cửa phòng. Lần này Klaus muốn tới chậm một ít hoặc là nói. Trung Kỳ bởi vì không cần giấu kín tấm gương, mà ra hơi sớm, đường Klaus vội vàng qua cái cuối cùng chỗ rẽ thời điểm. Hắn liền thấy được cường tráng mà cao lớn hộ vệ Jonan, đang dựa vào tại nghi thức trận trước của phòng, không có hảo ý nhìn mình. Klaus trong nội tâm khẽ động, hắn làm ra một bộ lãnh khốc mà khắc nghiệt bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy sát ý rút ra vũ khí. Mà Jonan là đem tay phải duỗi tại trước miệng, cười tủm tỉm làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Thuộc về Jonan kia trương trên mặt của chất phác, dần dần lộ ra một cái đắc ý vô cùng sáng lạn nụ cười. Hai người bọn họ ai cũng không có nhúc nhích, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, hẹp hòi trên hành lang lâm vào đáng sợ trong trầm mặc. Đừng tới đây, Jonan cười tủm tỉm nói. Kính Trung chi thiệt, đúng không? Nghe được cái từ này. Vẻ mặt Klaus rốt cục tới động dung. Trên mặt của hắn hiển lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Cuối cùng thật sâu thở dài. Cầm khoác lên bên hông trường kiếm thượng tay phải để xuống. Người thắng, Jonan, Klaus thở dài. Không được giả vờ giả vịt có bảo trì trầm mặc. Trung Kỳ gật gật đầu. Cười tủm tỉm vi vi hé miệng. Để cho Klaus đại khái nhìn thoáng qua hắn thấm đầy máu dấu vết. Tích, đầu lưỡi, không đợi hắn thấy rõ. Cũng rất nhanh lại lần nữa khép kín. Thấy được này quen thuộc vết thương. Klaus yên tâm bên trong cuối cùng một tia may mắn. Ngoặc kép chấm chấm, người muốn cái gì? Klaus trầm giọng hỏi. Trung Kỳ là lộ ra chất phác biểu tình. Ta biết ngươi là ba vương tử điện hạ người. Người đoán ta là người nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là đại công chúa người. Klaus hỏi ngược lại. Trung Kỳ mỉm cười. Không phải. Ngươi đã đoán sai. Hắn thấp kêu lên. Trung Kỳ nhìn thẳng có chút khẩn trương Klaus. Lộ ra ôn hòa vô hại nụ cười. Ta kỳ thật là. Hài cốt công người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?